Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, xảo phá. Tiếp nhận túi tiền, Hàn Phúc nhìn lấy Lý Mộc Nhiên chỗ thuyết thêu chữ chỗ. Chỉ gặp trên đó viết kim tơ lụa chai, ba chữ to. Sau đó đem túi tiền vương trên mặt bàn một ném, vương bát quý. Người thuyết túi tiền này là ngươi. Thế nhưng là phía trên này thêu lên chữ gì ngươi biết không? Có lẽ là Hàn Phúc lâu dài ngồi ở vị trí cao nguyên nhân. Hắn trong giọng nói cũng là để lộ ra từng tia trang nghiêm. Ở một bên Hàn Thiệu Nguyên cùng Trương Thải Y căn bản cũng không biết rõ đường chuyện gì phát sinh. Bọn họ chỉ cảm thấy Lý Mộc Nhiên vừa tài hỏi thăm lời mở đầu không đáp sau ngữ. Mà lại không có một tia phá án bộ dáng. Nhưng là bây giờ Hàn Phúc phản ứng. Rõ ràng là án kiện đã cáo phá. Mà căn cứ Hàn Phúc phản ứng bọn họ cũng nhìn ra quan này ti là ai thắng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía mặt bàn. Này dùng kim sắc sợi tơ may, kim tơ lụa chai, là như vậy chướng mắt. Vương Bát Quý đến thời khắc này đều không hiểu chính mình chỗ nào lộ ra sơ hở. Bởi vậy gấp đầu đầy mồ hôi. Mà lại lớn tiếng hô hào, đại nhân. Oan uổng a, oan uổng. Đây thật là ta. Không cần thiết tin vào tiểu nhân xàm ngôn, tiểu nhân. Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là trong lòng cười lạnh. Hiện tại hắn có thể khẳng định một sự kiện. Vậy liền là sự tình này cũng không phải trước mắt cái này Vương Bát Quý chỗ làm ra đến. Tại sau lưng của hắn nhất định có người sai xử. Hàn đại nhân, kỳ thực đi ta cảm thấy Vương Huynh cũng thẳng oan uổng, hắn tiếng nói tài rơi. Trừ Trình Thiên ở bên trong, Hàn Phúc ba người lại là tại sững sờ. Bọn họ không hiểu Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong là ý gì. Rõ ràng là chính hắn đem túi tiền bên trên lỗ thủng nói ra. Hiện tại lại vì người hiềm nghi kêu oan. Lý Cửu, nơi này tuy nhiên không phải công đường. Nhưng là ngươi nếu là coi là tại bản quan trước mặt có thể trò đùa. Chấm ngoặc kép, Hàn Phúc còn chưa có nói xong. Lý Mộc Nhiên lại là tại liền ôm quyền thuyết đường, Hàn đại nhân. Nghe ta một lời, Hàn Phúc nhìn lấy hắn tự tin ánh mắt. Trầm mặc một hồi, gật gật đầu đạt được đồng ý sau Lý Mộc Nhiên đi lên phía trước. Đưa tay vỗ vỗ Vương Bát Quý bả vai, Vương Huynh. Tất nhiên không biết chữ đi, Vương Bát Quý nghe xong. Trên mặt hiện ra vui mừng, là, đại nhân ta không biết chữ. Đương nhiên xem không hiểu tiền mang lên chỗ thêu văn tự. Hàn Phúc mắt nhìn Lý Mộc Nhiên lại mắt nhìn Vương Bát Quý. Mi đầu nhíu chung một chỗ. Ở quan trường nhiều năm như vậy, có nhiều thứ liếc một chút liền có thể xem thấu. Thật giống như vừa tài Vương Bát Quý biểu hiện. Hàn Phúc có thể khẳng định cái này Trình Thiên là oan uổng. Nhưng là hiện tại Lý Mộc Nhiên một câu lại là đem cái này án kiện lại một lần đẩy hướng rìa vách núi. Vương Huynh, trước ngươi nói ngươi không thể đi qua phiêu hương lâu thế nhưng là thật. Vương Bát Quý nghe xong Lý Mộc Nhiên lại hỏi một chút đề. Nhớ tới vừa tài rơi vào bẫy dập, liền lời nói thật thực thuyết đường, tự nhiên là thật a. Đã Vương Huynh không thể đi qua phiêu hương lâu làm sao đến tiểu lục? Tức là không có tiểu lục làm sao đến túi tiền? Cái này, chấm ngoặc kép. Túi tiền là kim tơ lụa chai không biết đạo Vương Huynh có biết đường. Biết rõ đường. Đã biết rõ nói. Nào dám hỏi Vương Huynh cái này kim tơ lụa chai túi tiền giá trị bao nhiêu? Cái này, chấm ngoặc kép, liên tục hỏi thăm để Vương Bát Quý rốt cục sụp đổ. Hắn cái trán hiện tại đã mồ hôi đầm đìa. Mà lại thần sắc cũng đã khẩn trương đến cực hạn. Lý Mộc Nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên. Mày kiếm vẩy một cái. Sau đó lớn tiếng quát lớn đường, Vương Bát Quý. Sau khi chuyện thành công ngươi có thể được đến bao nhiêu ngân lượng? Thanh âm hắn to một chút trấn trụ Vương Bát Quý. Ta chiêu. Bọn họ cho ta 5 lượng bạc để cho ta hãm hại vị tiểu huynh đệ này. Một bên thuyết đồng thời Vương Bát Quý đầu đập bang bang vang lên. Mà Lý Mộc Nhiên thì là bất đắc dĩ nhún nhún vai nhìn về phía Hàn Phúc. Ý kia rất lợi hại hiển nhiên. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Cái này Hàn Phúc cũng bị vừa tài Lý Mộc Nhiên xử án thủ đoạn chiết phục. Tra ra án kiện chân tướng cũng không tính là gì. nhưng là có thể để người bị tình nghi cam tâm tình nguyện thuyết ra chính mình là tội nhân. Đây cũng là rất khó. Lúc đầu xử án, Hàn Phúc chuẩn bị lưu lại Lý Mộc Nhiên uống hai chén. Nhưng nhìn đến một bên Trương Thải Y về sau, hắn vẫn là lựa chọn rời đi. Bất quá trước khi đi xác thực mượn gió bẻ măng đem này kim tơ lụa chai túi tiền nhét vào trong ngực. Dù sao đó cũng không phải cái gì vụ án lớn. Trương Thải Y bọn người cũng sẽ không đem Vương Bát Quý thế nào. Tiền này cũng không phải tiền tham ô. Không ai hội bắt hắn tịch thu. Đã như vậy, ngu sao không cầm. Gia Tửu Lâu về sau, Lý Mộc Nhiên tay trái mang theo thịt bò gà quay, tay phải thì là mang theo một vò nhỏ bên trên con gái tốt hồng. Tuy nhiên những vật này tốn hao hắn một lượng bạch ngân. Nhưng là hắn cảm thấy không tốn tiền làm sao lại kiếm tiền đâu. Lại bảo hôm nay đầu tiên là tại bánh nướng sạp hàng trước nhặt Vương lão thất túi tiền. Trong túi tiền đoán chừng là cái này Vương lão thất mấy ngày thu nhập. Ước chừng 15 lượng bạch ngân. Lại thêm vừa tài 10 lượng. Đi ra ngoài một ngày bạch kiếm lời 25 lượng. Chính hắn cũng không khỏi cảm thán nói. Nhân phẩm a nhân phẩm. Tiểu Thiên a, làm sao? Mới ra Tửu Lâu hắn đã cảm thấy Trình Thiên tựa hồ sắc mặt có chút không đúng. Nói lên cái này tương lai tiểu cữu tử, hắn vẫn là rất lợi hại thưởng thức. Tuy nhiên hắn không thể đọc qua sách, nhưng lại rất hiểu chuyện, mà lại tính tình thẳng. Làm người cũng là trượng nghĩa. Lúc trước Lý Mộc Nhiên có thể ở thời đại này sống sót, Trình Thiên cũng là có không nhỏ công lao. Không có gì Lý đại ca. Không có gì. Người thần sắc trên mặt đã sớm đem ngươi cho ra bán. Tiểu Thiên, nhìn ta. Gặp hắn nghiêm sắc mặt, Trình Thiên vội vàng nghiêng đầu đến. Tiểu Thiên, ta có phải hay không là ngươi Lý đại ca? Trình Thiên nghe xong, sau đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên biểu lộ không giống như là mở xong trò đùa. Gật gật đầu đường, được, nếu như ta là đại ca ngươi. Vậy ngươi có chuyện gì không thể cùng đại ca thuyết thế nhưng là... chấm ngoặc kép, khác có thể... chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên mấy cái cùng Trình Thiên ăn mặc một dạng công nhân bến tàu chạy tới. Thiên ca. Ngươi thế nào? Thiên ca, cái kia Trương Thải Y không có làm khó ngươi đi. Thiên ca. Chấm ngoặc kép, nghe cái này 7-8 người kêu to. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh vô cùng quen thuộc. Ở kiếp trước chính mình làm đại ca thời điểm, mỗi lần cùng người đàm phán xong, cái kia bang huynh đệ đều sẽ tiến lên Mộc Nhưng ca trước Mộc Nhưng ca ngắn. Theo lao nhau hỏi thăm, ở một bên Lý Mộc Nhiên phảng phất nghe hiểu thứ gì. Mà lại hắn cũng đoán được Trình Thiên vì sao lại bộ dáng như vậy. Lý đại ca, ta hôm nay có việc. Ngươi cùng ta tỉ nói rằng, ta hôm nay không quay về, đối với Trình Thiên Lý Mộc Nhiên cũng không phải là đặc biệt hiểu biết. Bất quá từ Song Nhi trong miệng hắn lại là biết được một số tin tức. Trình Thiên là trong đó hướng người, không phải rất lợi hại thích nói chuyện, liền liền gặp được sự tình cũng là chôn dưới đáy lòng. Tiểu Thiên, không có việc gì, ta sẽ cùng tỉ tỉ ngươi thuyết. Khi lấy được chính mình trả lời về sau, Trình Thiên một hàng 10. Mấy người hướng về cầu tàu khác một bên đi đến, nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn Trình Thiên bóng lưng, sau đó lắc đầu theo sau. Hắn không yên lòng Trình Thiên, cũng không phải là thuyết Trình Thiên không hiểu chuyện, mà chính là vừa tài trong mơ hồ hắn tựa hồ nghe đến một số bang phái sự tình gì. Bởi vậy mới có thể đuổi theo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.